Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phiền, các con đến đây, dì vui lắm. Cố Sương ngồi xuống ghế sofa, Cố Tiểu Vũ ngồi cạnh cô, đưa mấy quyển sách mình mua cho Cố Sương xem. Cố Sương liếc nhìn, rất tốt, đều là sách chưa đọc, rất nhanh. Lại đến ngày thi đại học một năm, năm nay thi đại học chỉ cách năm ngoái nửa năm, năm nay đội Hồng Khê không có ai tham gia thi đại học. Thêm vào thời gian thi đại học lại đúng vào lúc thu hoạch. Mọi người bận rộn hối hả, đều không mấy quan tâm. Cố Sương nghe Tam Nha nói, Lâm Ân trong đội của họ đã tham gia thi đại học. Cô suy nghĩ 2 giây, sau đó dứt khoát ném ra sau đầu. Bây giờ cô quan tâm hơn đến tình hình bệnh của Cố Kiến Hoa. Trước đó 2 ngày, Cố Kiến Hoa ngất xỉu trong nhà máy, được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong nói ông ấy làm việc quá sức cộng với say nắng, cần phải nghỉ ngơi. Cố Kiến Hoa nằm viện 2 ngày, liền cố tỏ ra mình không sao, muốn tiếp tục quay lại làm việc, bị Cố Hải cưỡng ép đưa về nhà. Cố Kiến Hoa nằm trên giường, bị mắng tới tấp, mắng ông không coi trọng sức khỏe của mình. Ngoài ra Cố Hải cũng không thoát, vì cậu ta không báo cho gia đình ngay. Cố Hải ngoan ngoãn chịu mắng. Lúc đưa cha về, Cố Hải đã chuẩn bị tinh thần bị mắng. Ai bảo cậu ta che giấu cho cha mình chứ? Cậu ta hiểu tâm trạng cha không muốn người nhà lo lắng. Không nói thì không nói. Cậu ta đến chăm sóc cha cũng được. Kết quả cha cậu cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, không chịu dưỡng bệnh cho khỏe, còn muốn tiếp tục quay lại làm việc. Cố Hải không thể chiều theo ông ấy được, dứt khoát đưa cha về nhà. Là đồng phạm, Cát Nghiên thoát nạn, cô ấy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà cố mắng xong con trai, mặt mày buồn bã đi gà bồi bổ cho con trai. Cố Sương nhìn Cố Kiến Hoa, thấy sắc mặt ông không tốt, liền dặn dò, bác nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo nghĩ đến công việc nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Cố Kiến Hoa vẫn còn hơi lo lắng, nhà máy đang gấp đơn hàng, ông bệnh như thế này, tiến độ không chừng sẽ chậm lại, ông không yên tâm, lãnh đạo nhà máy đã nói để bác dưỡng bệnh cho khỏe. Bác đừng lo lắng nữa, Cố Sương nói, cô hiểu tình cảm của Cố Kiến Hoa với nhà máy nhưng cô không cao thượng như vậy. Là người nhà, cô quan tâm đến sức khỏe của Cố Kiến Hoa hơn. Biết bác bị bệnh, bác dâu và bà nội đều sợ lắm, bác đừng để họ lo lắng nữa. Cố Sương nhắc đến Trần Quế Lan và bà Cố, Cố Kiến Hoa hơi chột dạ, vẫn nói, thật ra bác không sao. Đã truyền nước rồi, bây giờ khỏe rồi, khỏe cái gì đâu à? Cố Sương không khách sáo chút nào, trực tiếp nói, bác cả, bác nhìn xem mặt bác kìa, thành ra thế nào rồi? Bác nhìn bác dâu xem, vẫn còn phong vận lắm, nếu bác còn không biết quý trọng bản thân, sợ rằng mấy năm nữa hai người đứng cạnh nhau, người ta còn tưởng bác dâu là con dâu của bác đấy. Cố Kiến Hoa, Trần Quế Lan, lời của Cố Sương có hơi khoa trương một chút, nhưng cũng không phải nói bừa. Cố Kiến Hoa chỉ hơn Trần Quế Lan 2 tuổi nhưng nhìn bề ngoài, Cố Kiến Hoa thực sự già hơn Trần Quế Lan rất nhiều. Cố Kiến Hoa quanh năm vất vả, công việc trong xưởng cũng không phải việc nhẹ nhàng, nghỉ phép về nhà vẫn không chịu ngồi yên, phải theo mọi người ra đồng làm việc, cách trương.